Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 797. Trận đầu lô đài chiến. Trở về trang sách, Huyễn Đào Ma Tôn bay thẳng ra, lơ lửng tại đại lục hư không bên trên, nhìn quanh chúng ma, nhọn nhu nói ra: "Ma giáo giáo chủ Trạch chuẩn bị chúng sinh. Ma giáo thành lập đến nay, luôn luôn bản tọa đoàn kết đồng đạo, ép buộc trấn áp ma tôn gia nhập ma giáo, thân mật hỗ trợ, ta trợ giúp ngươi gia nhập ma giáo, ngươi bán mạng cho ta." Nguyên tắc: chưa từng tranh cường háo thắng, trừ đại lôi âm tự cùng hắc ám thâm uyên, còn có ai dám cùng ta ma giáo tranh chấp? Đạt được ma giới chúng sinh yêu quý, không kính yêu đều chết. Giáo chủ du lịch ma giới thời điểm, có cảm giác ma giới hỗn loạn, các cường giả tranh bá, tinh vực vỡ vụn, thiên địa vô quang, cho nên dự định trọng lập tinh vực, sắc phong tinh ma trấn áp thiên địa, thống soái chúng ma. Lần này thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội, chính là vì tuyển chọn ra giữa thiên địa mạnh nhất ma tôn, sẽ tiến hành toàn bộ ma giới phát sóng trực tiếp, đặt vững cường giả uy danh, vĩnh khắc cổ tinh phía trên. Trận chiến đầu tiên tuyển chọn thái bạch tinh ma, phương nào ma hùng nguyện ý đến đây thử một lần. Một cỗ ý niệm tại hư không va chạm, toàn ma giới phát sóng trực tiếp. Tinh ma sự tình khó mà nói thật giả, nhưng là khắp nơi toàn bộ ma giới chứng kiến phía dưới, đến một trận thoải mái lâm ly chiến đấu, như thế cũng là không tệ. Đặc biệt đối một chút muốn dương danh ma tôn càng là tràn đầy sức hấp dẫn. Không ít ma tôn chiến đấu cuồng ma tôn có chút ý động, càng nhiều ma tôn thì là tỉnh táo lấy đúng, trước nhìn một chút lại nói. Có thể trở thành ma tôn đều là quen thuộc sát phạt, nhưng là cũng không nguyện ý làm vô vị sát phạt. Cái gọi là tinh ma tên tuổi quá mức hư giả, cao cao tại thượng ba vị ma vương. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra: "Câu Trần Đại Đế, nhìn những này ma tôn đều không quá cảm thấy hứng thú a. Ngươi thiên hạ này đệ nhất ma đạo đại hội, có thể muốn làm không nổi." Bạch Cẩm ngồi tại đuổi đỡ đỉnh chóp, không nhúc nhích, lạnh nhạt nói ra: "Không vội, cái thứ nhất tinh ma xuất thế về sau, mới thật sự là bắt đầu." Vô Thiên Phật Tổ hỏi: "Đế quân, ngài thật có thể tái tạo tinh vực sao? Tinh ma ngài là thật có thể sắc phong sao?" "Ha ha, tương đương ta khi nào đã nói láo?" Bạch Cẩm cười sẽ một câu. Vô Thiên Phật Tổ thần sắc hơi động: "Người khác muốn nói có thể phục hồi như cũ tinh vực, tất nhiên là giả, nhưng là câu Trần Đại Đế nói như thế, lại là có 5 phần có thể tin." Phía dưới, Huyễn Đào Ma Tôn lần nữa lớn tiếng hỏi: "Phàm khiêu chiến tinh ma chi vị người, cần chiến đủ 30 trận, ngưng tụ chiến ý, tăng lên chiến cờ, cử thế vô địch, mới có thể vì tinh ma chi vị. Nhưng có cường giả muốn khiêu chiến." Phía dưới chúng ma hoàn toàn yên tĩnh, từng đạo ý chí tại hư không va chạm. Nhất tôn quanh quẩn lấy huyết vụ ma tôn đột nhiên đứng lên, băng lãnh thanh âm tại hư không vang lên: "Tại ba vị ma vương cùng ma giới chúng sinh chứng kiến hạ, làm một cái hiểu biết, cũng là vinh quang của ngươi. Đồ tể, ngươi nói đúng không?" Một phương hướng khác, một cái cởi trần làm lục soát thanh niên đứng lên, cõng ở sau lưng một thanh huyết sắc đồ đao, nhếch miệng lộ ra một ngụm tiêm nha lợi chùy, hắc hắc quái khiếu mà nói: "Giết súc sinh mà thôi, ở nơi đó đều có thể, súc sinh liền nên hóa thành thực vật." Làm lục soát đồ tể nháy mắt mà động, xẹt qua một đạo huyết quang xuyên qua hư không, rơi vào lôi đài đại lục trên đỉnh núi. Sau lưng đại đao ông ông tác hưởng, đồ tể vỗ vỗ đại đao, nhỏ giọng nói ra: "Đợi một chút, chờ một chút liền cho ngươi ăn ngon." Giống tương đương quanh quẩn lấy huyết vụ ma tôn thấp giọng gào thét một tiếng, hóa thành một đầu huyết hà hướng phía đại lục xông ra. Đông tương đương huyết hà rơi vào đại lục trung ương, không ngừng cổ động vặn vẹo, hình thành một cái 100 mét cao ma thú. Thân thể tùy theo từng cái huyết nhục lựu tạo thành, từng cái to lớn xúc tu bốn phía phi vũ, mỗi một cái xúc tu phía trên đều dài lấy một con mắt, dữ tợn đáng sợ. Kít tương đương, làm lục soát đồ tể chậm rãi rút ra đồ đao, bén nhọn thanh âm truyền vào hư không: từng giọt máu tươi theo huyết đao xa sút tại đỉnh núi, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm. Thanh niên gầy ốm trên thân mở ra từng trương miệng rộng, răng nanh răng nhọn, mang theo bọt máu, gầy còm đồ tể thì thầm nói ra, đói, thật đói, tương đương thật muốn ăn thịt. Từng trương miệng rộng không ngừng đóng mở, phát ra ken két thanh âm, đói tương đương, thật đói a, thật muốn ăn thịt tương đương. Những cái kia miệng rộng phát ra từng tiếng thét chói tai, tham ăn chi ý trên đại lục dâng lên. Huyễn đào ma tôn huyền lập ở giữa không trung, lớn tiếng nói, hiện tại xuất chiến chính là đói thịt ma tôn danh xưng huyết nhục đồ tể. Đối chiến trăm tay ma tôn, cả hai đều là ma tôn bên trong cường giả, ai có thể thắng được trận đầu này, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Quanh tương đương một tiếng vang thật lớn, từng cây thật dài xúc tu đột nhiên duỗi ra, rào sát tại ngọn núi bên trên. To lớn giống như quái mãng xúc tu đem sơn phong bao trùm. Sau đó một đạo ánh đao màu đỏ ngòm phá vỡ xúc tu, bay thẳng nhập hư không. Xúc tu phi vũ, huyết đao phá thiên. Hai vị ma tôn ở phía dưới giết là khó phân thắng bại. Chỗ đến một trận oanh minh, rít lên thanh âm vang vọng hư không. Chung quanh vành đai thiên thạch bên trong, hơn vạn cường đại ma tôn cũng đều nhìn xem trong đại lục tranh đấu. Có ma tôn âm thầm líu lưỡi, sinh lòng e ngại, càng nhiều ma tôn thì là thần sắc lạnh nhạt, bọn họ còn không tính mạnh. Cao cao tại thượng đế trong ghế, Khuê Cương pháp tổ hỏi, đế quân, ngươi cảm thấy bọn họ ai có thể thắng? Bọn họ ai cũng thắng không? Tại Đại La Chi Đạo bên trên bọn họ xa xa không có đi đến cuối cùng, đều nhất định phải chết tại cái lôi đài này bên trên. Liên chiến 30 trận. Không phải đại dũng giả không thể thắng. Vô Thiên Phật Tổ lạnh nhạt nói ra. Bọn họ xác thực yếu một ít. Trận đầu ta trước hết cầm xuống. Đối với đế quân nói tới cái kia tinh ma, bản tọa vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đế quân sẽ không để ý à? Tự nhiên sẽ không để ý. Ma giới ma tôn đều có lấy khiêu chiến tư cách. Quanh tương đương một cái mây hình nấm ở phía dưới đại lục, phía trên dâng lên. Đại lục hơi hơi lắc lư. A tương đương lệ tương đương giống tương đương. Mây hình nấm bên trong truyền ra thống khổ gầm rú dãy dụa thanh âm, cùng nhấm nuốt âm thanh. Một lát bên trong, mây hình nấm tiêu tán. Đồ tể tay cầm đại đao đứng tại một cái đẫm máu trong hố sâu, miệng rộng bên trong còn tại nhấm nuốt. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Thật đói. Hay là thật đói. Huyết nhục cảm giác thực tốt. Nhìn qua rất là tà ác. Quái dị. Nhưng là thiên thạch bên trên đông đảo ma tôn tất cả đều lơ đễnh. Ma giới bên trong so cái này còn muốn điên dại quả thực quá nhiều. Ăn thịt mà thôi, không tính là gì. Huyễn đào ma tôn quạt giấy ba mở rộng, mỉm cười nói, chúc mừng huyết nhục đồ tể thu hoạch được liên thắng một ván. Vị kế tiếp muốn khiêu chiến huyết nhục đồ tể mời lên đài. Huyết nhục đồ tể chống đại đao, mắt nhỏ tham lam nhìn xem bốn phía. Miệng rộng không ngừng nhúc nhích, vang lên kèn kẹt, đông tương đương một cái cự đại thân ảnh từ hư không rơi xuống, nện ở đại lục phía trên, tiếng trầm kêu lên, huyết nhục đồ tể, ta ghét nhất cũng là huyết nhục sinh vật, ta rất thưởng thức ngươi, chuyên tới để ban thưởng ngươi tử vong. Đồ tể thanh niên híp mắt nhìn về phía trước to lớn thạch, cự nhân, không có huyết nhục, không thể ăn, ngươi chính là cái phế vật. Nâng to lớn đồ đao hướng phía thạch cự nhân phóng đi. To lớn thạch cự nhân động, một quyền đánh xuống, giống như vẫn thạch thiên hàng, trụ trời giáng lâm, trên nắm tay đằng một tiếng bốc cháy lên liệt diễm, bang tương đương một thanh huyết sắc toái phiến bắn tung, gầy gò đồ tể nháy mắt bay ngược trở về. Tại đại địa phía trên, lôi ra một đầu thông đạo thật dài, khụ khụ tương đương, gầy yếu đồ tể chống đại đao quỳ một chân trên đất. Ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem tảng đá lớn người. Kêu lên, ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.